Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 72. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này nhé. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ Hóa Huyền Thành Giáp có thể được xem là biểu tượng của Đại Tông Sư Võ Đạo. Không lẽ Giang Tử Lưu này đã là một cường giả cấp bậc Đại Tông Sư Võ Đạo rồi sao? Nếu như đúng là như vậy, vậy thì hôm nay Lâm Bắc Thần thật sự là lành ít dữ nhiều rồi. Vẻ mặt của Phan Quỳ Mẫn và Lưu Khải Hải ngày tức khắc cũng ảm đạm như nước. Bọn họ thực sự không nghĩ ra được Lâm Bắc Thần sẽ lật bàn như thế nào. Trừ phi là kiếm chi chủ quân miện hạ có thể nhập thân chiếu cố thêm một lần nữa. Nhưng bị thần linh nhập thân lại không phải là đến thanh lâu chọn hoa khôi, đâu có dễ dàng như vậy cơ chứ. Trên võ đài, trận chiến vẫn được tiếp tục. Kiếm nhị của Lâm Bắc Thần góc độ cực kỳ đặc biệt. Kiếm khí vô ảnh lại càng khó bề mà đề phòng hơn, nhưng lại bị ba mặt của Lôi Vân Điện Văn Phi Khiên bay lượn vòng, ngăn lại tất cả. Bèng bèng bèng. Từng tia lửa kiếm quang, không có nơi nào để lánh thân trước Lôi Vân Điện Văn Phi Khiên. Kiếm nhị cũng bị chặn lại rồi. Trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thần không có một chút kinh ngạc. Hắn chậm rãi xuất kiếm lần thứ ba, hóa đâm thành chém, xoẹt. Trong không trung, một đạo kiếm quang màu bạc nhạt giống như một đường mảnh phá không chém ra. Bất cứ nơi nào đi qua, không khí bị chém nát giống như vải vóc. Không giống như khi hắn đánh bại Dư Gia Tuấn, kiếm tam mà Lâm Bắc Thần thi triển ra lần này, vì được hiển nhiên là càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chính vì nguyên nhân nó đã sáp nhập vào trong một số ngọn lửa nhỏ huyền khí tinh thần màu bạc. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho hắn từ bỏ thanh đức kiếm dày nặng mà chọn một thanh kiếm bạc. Thanh kiếm vô hình biến thành những hình để càng mạnh mẽ hơn. Khi người khác nhìn thấy đường kiếm màu bạc này, theo bản năng sẽ nghĩ đó là ánh sáng của thần kiếm. Trong mắt của Giang Tử Lưu lóe lên một tia tán thưởng. Kiếm pháp tốt, hắn khen ngợi mà nói. Khoảnh khắc tiếp theo, xoẹt xoẹt xoẹt, ba âm thanh nhẹ nhàng như chém vải vang lên. Lôi Vân Gần Điện Phi Khiên ngay tức khắc đã bị chém thành bốn. Rõ ràng là một đạo kiếm quang màu bạc, nhưng khi nó chạm vào mặt tấn thì lại đột nhiên rung chuyển, trái phải tách ra một đạo khác. Một đường kiếm quang hóa thành kiếm quang chữ thập, đem ba mặt của Phi Khiên chém thành 12 mảnh. Xung quanh võ đài nhất thời vang lên tiếng cảm thán. Lâm Bắc Thần lại sắp chiến thắng. Ngay cả đôi mắt của Đinh Tam Thạch cũng lóe lên niềm vui. Sự lĩnh ngộ của Lâm Bắc Thần về kiếm tam vượt qua sức tưởng tượng của ông ta. Kiếm tam còn có tên gọi khác là kiếm thức cường trảm liệt. Một kiếm chém ra, cho dù có là vật cứng nhất trên thế giới cũng có thể chém nát. Phát được Lôi Vân Điện Phi Khiên, phòng cự tuyệt thế của Giang Tử Lưu, cục diện sẽ không còn bị động như trước. Có lẽ thật sự có thể giành được một cơ hội chiến thắng. Thế nhưng khóe miệng của Từ Điện Thần Kiếm Chủ Bích Thạch lại vẽ ra một đường cong chế giễu. Trên võ đài, kiếm quang chữ thập của kiếm tam cắt qua thân hình của Giang Tử Lưu. Nhưng ngay sau đó, thân hình đó biến mất như là một ảo ảnh. Thứ chém trúng là ảo ảnh vẫn giữ nguyên vị trí sau khi di chuyển với tốc độ cao. Như vậy, người thật đang ở đâu? Cẩn thận! Giọng nói của Sở Ngân vang lên dưới võ đài. Lâm Bắc Thần còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy một lực lượng cực lớn ập tới vai trái, hùng hãn đập vào vai. Hắn cảm thấy một nửa cơ thể mình giống như bị đánh vỡ. Cơn đau dữ dội truyền đến, thân hình không tự chủ loạng choạng nghiêng về phía trước. Nhưng trong lòng lại không loạn chút nào, phản ứng cực kỳ nhanh, trở tay trái cầm kiếm, đầu cũng không quay lại, mà đâm ra một kiếm sau lưng. Kiếm nhất, xoẹt. Tiếng rít của kiếm khí phá không trung. Một kiếm này vẫn đâm vào không khí. Nhưng điều này nằm trong dự liệu của Lâm Bắc Thần. Hắn dùng gót chân trái của mình làm trục. Huyền khí nội thể chuyển vận. Thân thể đột nhiên xoay 180 độ một cách đáng kinh ngạc. Kiếm bạc trong tay lại một lần nữa chém ra, kiếm tam. Kiếm quang hữu hình vút lên trời rồi chém xuống. Giang Tử Lưu như hình với bóng, thân hình lại một lần nữa lóe lên, kéo dài khoảng cách ra. Lâm Bắc Thần thi triển thâu hương thiết ngọc bộ cũng đồng thời lùi về sau. Người không được. Giang Tử Lưu đứng sừng sững cách hắn 10 mét, chậm rãi lắc đầu. Thanh kiếm trong tay hắn vẫn chưa tuốt khỏi vỏ. Sức mạnh khổng lồ đập vào vai trái của Lâm Bắc Thần vừa rồi là nơi mà vỏ kiếm đập vào. Bạch y tung bay, khuôn mặt tuấn tú phong lưu. Giang Tử Lưu với vẻ mặt lạnh lùng nói, chuyện cho tới bây giờ người vẫn không bộc phát huyền khí sao? Ta biết ngọn lửa màu đỏ cam kia của ngươi cực kỳ lợi hại, được coi là tuyệt đỉnh, thì triển ra đi. Lâm Bắc Thần cười nhạt, ngươi còn không xứng. Tỏ vẻ kiểu này rất cứng, nhưng mà không có cách nào khác. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai để muốn khỏa thân ở trước mặt cộng chúng chứ? Giang Tử Lưu nghe thấy câu trả lời như vậy, khó lý giải được mạch máu não của Lâm Bắc Thần. Hắn cũng không thuyết phục nữa, mà chậm rãi nói, Lâm Bắc Thần, ngươi nhiều nhất còn có 3 cơ hội để xuất thủ. Lấy thực lực thực sự của ngươi ra, nếu không, trận chiến này sẽ kết thúc nhanh thôi. Lâm Bắc Thần không nói gì thêm, ngay lập tức thi triển trang nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. Một tầng huyết quang nhàn nhạt như hỏa diễm quấn quanh thân. Đây là do khí huyết bị kích phát, nhưng lại khá giống với sức mạnh của huyền khí hỏa diễm màu đỏ cam mà hắn đã thi triển ra trước đó. Dưới sự gia tăng của cuộc chiến bí thuật, sức mạnh của Lâm Bắc Thần tăng vọt, đồng thời huyền khí trong cơ thể nghịch hành vận chuyển. Khí tức của cảnh giới Đại Tông Sư cấp 1 ngay lập tức lên đến cảnh giới Đại Tông Sư cấp 2. Đồng thời, vô địch cô đơn biết bao, vô địch trống rỗng đến thế nào. App Net Easy Cloud Music đồng thời mở ra. Bài hát của BGM đang phát chính là bài hát tăng cường sức mạnh đơn thể mạnh nhất. Khí thế của Lâm Bắc Thần lại tăng vọt lên, thẳng đến bên bờ của cảnh giới tổng sử cấp 3. Đã chạm tới sức mạnh của cấp độ này, khán giả về xem xung quanh không khỏi cảm thấy tim đập loạn xạ. Mẹ nó, đây là thủ đoạn gì vậy? Lại có thể ngay lập tức cưỡng chế nâng cao tu vi tới 2 cảnh giới, thần thuật sao? Thành thật mà nói thì trước khi thực sự ra tay, ta đã từng nghĩ qua rất nhiều thủ đoạn kỳ quái để đối phó với người, bảo đảm sẽ khiến cho người ngây ngất. Lâm Bắc Thần nhếch miệng cười. Cơ thể của hắn đã đạt đến trạng thái quá tải tột độ, nếu như lại nâng cao sức mạnh, cơ thể sẽ sụp đổ. Hắn nhìn về phía Giang Tử Lưu nói, nhưng hiện tại ta lại muốn thử trực diện xem chiến lược của vị thiên diện thần kiếm này rốt cuộc có khủng khiếp hay không. Không phải người muốn xem kiếm thứ tư sao? Lâm Bắc Thần ra hiệu tay một cái rất kỳ quái, như người mong muốn. Giọng nói vừa dứt, Lâm Bắc Thần một kiếm đâm ra. Một kiếm này chậm rãi mà lại ổn định, giống như từ từ trao lưỡi kiếm cho đối thủ. Rất nhiều người xung quanh võ đài nhìn mà không thể nào hiểu thấu nổi. Nhưng Giang Tử Lưu trên võ đài, trên khuôn mặt anh tuấn tuyệt mỹ, cuối cùng cũng lộ ra một chút tán thưởng. Kiếm thuật tốt, hắn khen ngợi nói, xoẹt xoẹt. Trường kiếm trong hộp cuối cùng cũng ra khỏi vỏ, đó là một thanh mặc kiếm đen như than. Cầm kiếm trong tay, khí thế của Giang Tử Lưu đột nhiên mở ra, đối mặt với trường kiếm của Lâm Bắc Thần đâm tới, chậm rãi điểm ra một kiếm, lấy chậm đánh chậm. Chỉ có những cao thủ võ đạo chân chính mới có thể hiểu được thanh kiếm chậm rãi đưa ra này ẩn chứa sức mạnh như thế nào. Cử trọng, nam trọng, nâng nặng như nhẹ, nâng nhẹ như nặng. Lần đầu tiên mạn kiếm xuất hiện trước mắt các thị dân, nhưng trong mắt các cao thủ võ đạo lại là tầng thứ 3. Sức mạnh của thức kiếm bắn ra, khí thế khóa chặt đối thủ, lại khiến cho đối thủ không thể không đối đầu trực diện, không thể nào né tránh. Ngay lúc va chạm, sức mạnh và sát cơ giống như lũ quét rút xuống. Đây là ý nghĩa sở tại của mạn kiếm. Nói thì chậm, nhưng thực tế thì rất nhanh. Trên võ đài, mũi kiếm của mặc kiếm và ngân kiếm va chạm vào nhau. Trong nháy mắt, trời đất im lặng. giống như có bàn tay của thần linh đột nhiên nhấn vào nút tạm dừng. Bức tranh bị đóng băng trong một khoảnh khắc khiến người ta kinh ngạc. Sau đó trong khoảnh khắc tiếp theo, ở vị trí của mũi kiếm, không khí điên cuồng ngưng tụ, tầm nhìn và hình ảnh đột nhiên bị méo mó vào trong. Ngay lập tức lại đột ngột mở rộng ra bên ngoài. Trong thời khắc thèn chốt, từng lớp vòng sáng màu bạc và màu đen liên tục không ngừng, điên cuồng luân chuyển khuếch tán ra bên ngoài. Lực lượng đáng sợ liên tục đánh vào trận pháp bảo vệ và lực của kết giới xung quanh võ đài. Bùm! Cuối cùng tiếng ầm ầm vang lên đình tai nhức óc. Một luồng sáng chói lọi và đáng sợ bùng phát ngay tại nơi hai kiếm va vào nhau. Lưu lại trong tầm mắt của mọi người, cảnh tượng vào khoảnh khắc cuối cùng chính là trường kiếm màu bạc kia đột nhiên mềm nhũn như rắn, sau đó giống như chất lỏng vỡ nát thành từng khúc rồi bay ra. À, tai của ta chấn động đến điếc rồi, mắt của ta. Tiếng thét thảm thiết vang lên, tiếng động cực lớn và ánh sáng chói mắt bộc phát trên võ đài, ngay lập tức khiến rất nhiều khán giả xung quanh cảm thấy tai và mắt đồng thời đau đớn kịch liệt, giống như thể họ đột ngột bị điếc, bị mù. Không hay rồi, thúc động trận pháp đến cực hạn, nhanh! Các trận pháp sư, luyện kim sư sớm đã đợi sẵn trong khu vực chân không xung quanh võ đài, lập tức lao tới, thi triển bí thuật, dốc toàn lực thúc động gia trì các trận pháp và kết giới trong võ đài này. Đây đâu phải là cuộc đối đầu giữa hai học viện sơ cấp chứ. Đây rõ ràng chính là cuộc đọ sức sinh tử giữa các đại tổng sư võ đạo. Quá đáng sợ. Ngay lúc này, hoàn toàn không có ai có thể ngồi tiếp được nữa. Tất cả mọi người đều đứng dậy. Hàng vạn ánh mắt nghênh đón quang mang rực rỡ chói mắt, nhìn về phía võ đài. Ngay cả khi bị đâm vào mắt, đau đớn kịch liệt. Ai thắng? Hai từ này điên cuồng lóe lên trong đầu của tất cả mọi người. Cũng không biết qua bao lâu, ánh sáng trên võ đài dần dần tiêu tán. Trong mơ hồ, theo với luồng sáng dần dần mỏng đi, có thể nhìn thấy một bóng người cao ráo, tiêu sái, thẳng tắp như tiêu thương, sừng sững hiên ngang, không chút nhúc nhích. Gió thổi qua, đó là một chiếc áo choàng màu trắng. Người đang đứng là Giang Tử Lưu, hắn cầm mặt kiếm trong tay, y phục như tuyết, kiếm như mực. Vị thiên diện thần kiếm lúc này vẫn anh tuấn vô song, khí tức bình tĩnh, chỉ có bạch y trên vai phải bị xẻ ra một vết kiếm, nhưng hoàn toàn chưa tổn thương đến da thịt. Thậm chí cả y phục lót bên trong cũng không bị cắt rách. Giang Tử Lưu đã thắng rồi. Không biết là ai đã kinh ngạc thốt lên một câu. Trận chiến võ đạo, trận chiến sinh tử, đến cuối cùng đương nhiên là kẻ thắng đứng, kẻ thua nằm xuống. Không. Trong đám đông, một tiếng thét bi thảm giống như tàn nát cõi lòng. Một tiểu nữ thân mặc y phục và đội mũ đen điên cuồng lao về phía võ đài. Gió phần phật lật tung mũ tròn. Trên khuôn mặt thanh thuần tuyệt sắc, giọt nước mắt trong suốt. Ánh mặt trời khúc xạ vi quang, trà sát qua có thể tàn phá da thịt, phiêu tán trong không trung phía sau lưng. Là Giả Vị Ương. Lùi xuống. Một luồng sức mạnh ẩn chứa sát cơ hủy diệt xuyên qua không trung đánh về phía thiếu nữ. Võ đài sinh tử, kẻ quấy nhiễu phải chết. Người xuất thủ là Lưu Lãng thần kiếm Quất Sơ Hiệu, người đứng thứ hai trong tứ đại kiếm lục. Nhưng Giả Vị Ương lại giống như không nhìn thấy, không hề né tránh, vẫn lao thẳng về phía võ đài. Đinh! Một tia kiếm quang màu bạc nghiêng phía sau, từ sau ra trước, như thể đánh vào kim loại, phá vỡ đạo kiếm khí này của Quất Sở Hiệu. Trong thời khắc thẹn chốt, Đinh Tam Thạch đã ra tay. Bóng dáng của lão kiếm tiên giống như một bóng ma lóe lên một cái, đã đến sau lưng Giả Vị Ương, đè vai của thiếu nữ kia xuống. Thế nhưng một cỗ lực lượng khủng bố khiến cho lão kiếm tiên cũng chưa từng ngờ tới, ở trong cơ thể của Giả Vị Ương từ từ sống lại, trong nháy mắt bùng nổ, khí thế hủy diệt trời đất. Cái này làm sao có thể như thế? Lão kiếm tiên vô cùng kinh hãi, vội vàng nói, an tâm chớ vội, hắn vẫn còn sống. Lúc này mới kéo thân hình của Giả Vị Ương đáp xuống mặt đất. Khi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một vật thể hình chữ thái màu máu ở mép vòng ngoài bảo vệ của võ đài, chìm sâu vào trong vòng bảo vệ, đang từ trên bức tường sáng của vòng bảo vệ dần dần trượt xuống. Nơi nó trượt qua, lưu lại một đường máu dày trên bức tường sáng, lạch bạch. Bóng người này rơi từ trên mặt đất của võ đài. Phía trên võ đài, như thể vừa bị một cái cày sắt quẹt qua, mập mổ rách nát, lồi lõm không bằng phẳng, viên đá vỡ vụn. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ mặt đất, ngừng tụ thành bùn máu. Mức độ nghiêm trọng của vết thương trên người Lâm Bắc Thần quả thực vô cùng thê thảm. Đặc biệt là tình trạng máu chảy khắp người, cho người ta cảm giác như xương cốt toàn thân của người này đều đã vỡ nát. Lão tứ! Chu Bích Thạch giữ võ đài không khỏi thét lên. Bảo huyết, bảo huyết! Một thân bảo huyết này cứ như vậy mà chảy xuống, không phải là lãng phí sao? Mau giết hắn đi, chấm dứt cuộc tàn sát đơn phương này. Ông ta đang thúc giục. Tuy nhiên biểu hiện của Giang Tự Lưu có chút kỳ quái. Hắn vẫn đứng tại chỗ, để mặc cho loạn phong thổi bay mái tóc của mình, nhìn bóng dáng gần như trở thành một đống bùn thịt cách đó 10 mét, im lặng chờ đợi. Ta! Bóng dáng của Lâm Bắc Thần mềm nhũn trên mặt đất, ngón tay khẽ nhúc nhích. Ta phắc, phắc chịu. Giọng điệu của hắn mơ hồ nói, dùng tay đỡ lấy thân thể tàn phế chậm lại đứng dậy. Trong đầu, một giọng nói vàng lên. Vô tường kiếm cốt, bạn đã bước vào cảnh giới thành đồng kiếm cốt. Một cỗ lượng lượng không biết đến từ đâu mà đến, sinh sôi không có cơ sở, bắt đầu nhanh chóng sửa chữa cơ thể của hắn. Thật sự còn có thành đồng kiếm cốt, còn mẹ nó, là ai đã sáng tạo ra cầu pháp chết tiệt này? Sao lại giống với đẳng cấp vinh quang của đế giả vậy chứ? Lâm Bắc Thần phỉ nhổ trong lòng. Hắn đứng dậy một cách chậm rãi nhưng lại rất kiên định. Thanh sàm rách nát, lấm lem bùn đất và máu tươi. Mái tóc đen rối tung rối bù. Dưới chân là vật hỗn hợp của máu và bùn đất, toát ra mùi máu tanh. Dưới mái tóc rối bù, khuôn mặt ấy vẫn không chút tổn thất, vẫn đẹp trai giống như thần linh. Phù! Lâm Bắc Thần từ từ thở ra một hơi trọc khí. Sức mạnh nâng cấp sau khi tiến vào thanh đồng kiếm cốt đã sửa chữa hoàn toàn cơ thể của hắn. May mà ta liều mạng che chắn mặt lại. Tương mạo anh tuấn này của ta mới được bảo toàn hẳn hoi. Hắn dùng tay nhúng vào máu trên người, vén mái tóc dài đi. Dùng máu tươi làm sáp chải tóc, đôi tay vuốt dọc từ thái dương lên trán, vuốt ngược ra sau, biến mái tóc rối bù trở thành một búi tóc lớn màu máu. Máu có thể chảy, đâu có thể rơi. Kiểu tóc kiên quyết không được rối. Hành động làm màu đơn giản này, trong trường hợp và thời gian như vậy, lại có một loại mị lực thần kỳ, khiến cho tất cả mọi người, bao gồm cả Giang Tự Lưu, đều cảm thấy có chút rung động trong lòng. Các thiếu nữ trong phái đoàn phàn hậu cung kia gần như sắp nghẹt thở, đẹp trai quá. Quả thực là vẻ đẹp tà mị. Xem ra người vẫn còn có thể chiến đấu. Giang Tử Lưu chậm rãi nói, không đánh, không đánh nữa. Lâm Bắc Thần xua tay và nói, quá đau con mẹ nó rồi, vẫn là bật hách sảng khoái hơn. Ồ, Giang Tử Lưu sửng sốt, không rõ cho lắm. Nhưng hắn vẫn nghiêm nghị nói, trong hiệp đấu vừa rồi là do kiếm của người chất lượng bình thường, kém xa so với mặt kiếm của ta, cho nên ta mới bị đánh bại thê thảm như vậy. Ta không thể thừa lúc người nguy nan mà giết người. Nhưng tiếp theo đây, bất kể người có đánh hay không đánh, xuất thủ hay không xuất thủ, ta đều sẽ giết người đấy. Thân hình của Lâm Bắc Thần trở nên run rẩy, đương nhiên không phải vì sợ hãi mà là đang cười. Hắn lại một lần nữa cố định búi tóc màu máu của mình, bật cười nói, được, chỉ dựa vào câu nói vừa rồi của ngươi, hôm nay ta cũng sẽ giữ cho ngươi một mạng. Vốn dĩ ta cũng không muốn bộc lộ thực lực thực sự của mình. Dù sao thì biểu hiện quá mạnh, dọa các bạn nhỏ thì không hay, nhưng ngươi lại cứ phải ép ta. Tiếng cười của hắn đột nhiên dừng lại nói, bỏ đi, ta ngả bài. Thực ra quan hệ của ta với nữ thần, tiếp theo đây là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Kiếm chỉ chủ quân miện hạ vĩ đại, xin bàn cho ta thần khí của ngài đi. Hắn ngẩng mặt lên trời và thét lớn, đồng thời đưa tay về phía bầu trời. Trong đầu, ý thức điều khiển lên điện thoại. Mở ứng dụng tà bào, nhập vào giao diện đã mua, nhập vào nút vừa xuất hiện, ký nhận. Trong hư không, một vòng xoáy không gian màu đen xuất hiện. Không có uy thế gì, nhưng lại là một sự biến dạng không gian thực sự. Mọi thứ đều nằm trong dữ liệu của Lâm Bắc Thận. Trong lỗ đen có đường kính không tới nửa mét, một vật thể màu trắng bạc từ từ bay xuống rơi vào trong tay hắn. Tính. Mua sắm lần này hoàn thành, người mua tích lũy được một điểm uy tín. Âm thanh của app điện thoại vang lên một cách thật rõ ràng. Lâm Bắc Thần nhìn khẩu súng trên tay, màu bạc, giống như một khẩu súng lục sa mạc ưng kinh điển trên trái đất. Trọng lượng khi cầm vào tay cũng chừng 1.000 cân. Xúc cảm thật hoàn hảo, đường cong phù hợp với từng tấc của lòng bàn tay. Trải nghiệm đầu tiên khi mua sắm trên Tà Bào, một thần khí giá trị 100.000 tiền vàng cuối cùng cũng đã đến. Thời thế sắp thay đổi rồi. Ha ha ha, nhìn thấy rồi chứ. Lâm Bắc Thần tay phải cầm khẩu súng tuyết vực chỉ ưng màu bạc như tuyết. Tay trái chỉ vào lỗ đen đang dần dần biến mất trên bầu trời, cười điên cuồng nói. Loài người ngu ngốc, bây giờ các người chắc đã hiểu rõ quan hệ giữa ta và kiếm chi chủ quân miện hạ rồi chứ. Wow, ha ha ha ha. Giang tự lưu, trán đầy đường đen. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần giống như nhìn một tên ngốc. Người rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Hắn khá là cạn lời nói. Vốn dĩ cho rằng mình đã quen với hành động khác người của Lâm Bắc Thần. Nhưng Giang Tử Lưu lại phát hiện, hắn vẫn không thể bắt kịp tiết tấu của người này. Hả? Lâm Bắc Thần nhìn về phía Giang Tử Lưu, sau đó tại nhìn tuyết vực chi ưng trong tay mình. Vừa rồi ngươi không nhìn thấy cái hố đèn đột nhiên xuất hiện và thần khí trong tay của ta sao? Giang Tử Lưu cau mày nói, thần khí, hố đèn, đó là cái gì? Ta không nhìn thấy cái gì hết. What the hell? Lâm Bắc Thần nhất thời sửng sốt. Đùa sao? Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn xung quanh võ đài, phát hiện hầu hết mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt giống như Giang Tử Lưu, giống như nhìn một thằng điên. Giả điên giả dại ư? Chú Bích Thạch cười lạnh nói, như vậy cũng không thể thoát chết được đâu. Toi rồi, toi rồi. Hắn bất hối nói, Lâm đại ca bị đánh cho ngốc rồi. Hả? Tại sao lại vào lúc này chứ? Bình Tam Thạch, Sở Ngân và những người khác trong lòng đều lột bột, hỏng rồi. Vào thời khắc then chốt, bệnh não tàn của tên phá già trí tử này lại phát tác rồi. Trong đôi mắt xinh đẹp của Gia Vĩ Ương, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Và lúc này trái tim của thiếu nữ tế tư đã bị trói chặt vào người của Lâm Bắc Thần. Tầm mắt không rời một khắc, bàn tay trắng hồng siết chặt nắm đấm, cực lực khống chế cảm xúc của bản thân. Đường Thiên cắn bút suy nghĩ một hồi, viết một dòng chữ trên cuốn sổ tay. Để tồn tại, giả điên giả dại vốn không phải là chuyện mất mặt. Điều này đòi hỏi sức chịu đựng tâm lý bền bỉ. Vĩnh viễn nhớ rằng, giữ được núi xanh không lo không có củi đốt. Viết xong, hắn đóng sổ tay lại. Lâm Bắc Thần phải làm thế nào để sống tiếp đây? Hầu hết mọi người xung quanh đều không kinh ngạc lắm khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần hồi phục nhanh chóng sau chấn thương nặng như vậy. Đặc biệt là những người biết về Lâm Bắc Thần. Bởi vì theo tình báo mà bọn họ đã nhận được trước đó, cái tên ăn chơi trác táng này nắm vững một chiến kỹ có tính phục hồi cực mạnh, có thể khiến người sắp chết hồi phục ngay lập tức. Vì vậy không có gì đáng kinh ngạc. Chủ Bích Thạch, mặt sáng lên. Ông ta đột nhiên không muốn Lâm Bắc Thần chết nữa. Bắt tên phá xa chi tử này về, mỗi lần đều rút máu đến gần chết, rồi để hắn hồi phục lại. Chẳng phải mình sẽ có thể tận hưởng được nguồn bào huyết vô tận mãi mãi sao? Thật là một chủ ý hay đấy. Lão ta trở nên phấn khích. Trên võ đài, Lâm Bắc Thần chìm vào bối rối, còn mịa nó. Không lẽ những người này không những không nhìn thấy hố đèn xuất hiện trên bầu trời, mà còn không nhìn thấy được khẩu súng lục từ trên trời rơi xuống sao? Vậy lát nữa ta bắn súng cho ai xem chứ? Nói cách khác, màn biểu diễn làm màu vừa rồi của ta thực ra hoàn toàn không có chút tác dụng gì cả sao? Giống như trên trái đất ở kiếp trước, những diễn viên khi biểu diễn màn xanh kia không có thêm phiên bản điêu khắc cát đặc biệt sao? Một sự sỉ nhục sâu sắc ngay từ khắc nhấn chìm Lâm Bắc Thần, thanh danh một đời của ta. Lâm Bắc Thần nhìn khẩu súng trong tay của mình. Đây không phải là tuyết vực chi ưng, đây là ngu ngốc chi ưng đúng chứ? Một nỗi phiền muộn sâu sắc hiện lên trong lòng của hắn. Bỏ đi. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, nhìn Giang Tử Lưu nói. Đừng nói những thứ vô ích đó nữa. Một chiêu mà ta sắp thi triển tiếp theo đây là đòn mạnh nhất từ trước đến nay mà ta sử dụng. Người chuẩn bị cho tốt đi. Nếu như một chiêu này cũng không thể làm gì được người. Trong đầu của Giang Tử Lưu lóe lên quầng sáng nói. Vậy người sẽ tự động nhận thua, chờ chết sao? Dễ. Lâm Bắc Thần mắng. Ta là loại người như vậy sao? Vậy thì ta lại nghĩ khác đấy. Đến đi, ta cho người một cơ hội xuất thủ. Hắn giơ kiếm trước ngực. Lâm Bắc Thần gật đầu. Sau đó trong đầu thầm hỏi. Tiểu cơ, nhanh xem qua phần giới thiệu sản phẩm. Khẩu súng này sử dụng thế nào? Được rồi, chủ nhân. Sau khoảng 3 nhịp thở, tiểu cơ liền trả lời. Chủ nhân, truyền đủ huyền khí để tạo ra đạn huyền khí. Sau đó nhắm chuẩn vào mục tiêu và bóp cò là được. Chỉ đơn giản như vậy à? Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Lâm Bắc Thần hít một hơi thật sâu. Chẳng trách trên áp tà vào lúc đó không bán đạn. Không hổ là một khẩu súng lục ma cải. Dùng huyền khí tạo thành đạn. Chẳng phải có nghĩa là có thể có được số lượng đạn dược vô hạn sao? Wow! Lâm Bắc Thần bật cười, giơ tay lên. Ngủ gốc chi tuyết vực chi ưng nhắm chuẩn vào Giang Tử Lưu. Trong mắt của tất cả mọi người lại nhìn thấy hắn dùng ngón trỏ với tư thế kỳ quái giống như ngoéo tay nhắm chuẩn vào đối thủ. Đây là kiếm ấn gì vậy? Rất buồn cười, rất hài hước. Lâm Bắc Thần không quan tâm nhiều như vậy. Hắn vận chuyển huyền khí truyền vào trong khẩu súng lục. Khoảnh khắc đó, hắn dường như buột miệng mà bắt đầu rên rỉ. Huyền khí trong cơ thể giống như một con đập bị vỡ bờ, bị tuyết vực chi ưng điên cuồng hút cạn, giống hệt như khi tải xuống phần mềm trên điện thoại. Mức độ huyền khí bị rút xuống cũng không thua kém bao nhiêu. Chết tiệt, quên mất một vấn đề quan trọng. Một lần bắn súng cần bao nhiêu huyền khí, không phải sẽ bị rút cạn đây chứ. Lâm Bắc Thần vô cùng hoảng sợ. May mắn thay trong khoảnh khắc tiếp theo, thì huyền khí hỏa diễm màu bạc trong cơ thể bị rút đi 1/3. Các hoa văn trên thân của khẩu súng tuyết vực chi ưng bắt đầu hiện ra từng đường vi quang giống như mạch điện. Cò súng vốn dĩ không nhúc nhích, bây giờ đã có thể bóp cò rồi. Ở kiếp trước, Lâm Bắc Thần cũng đã từng bắn súng. Nguyên lý cơ bản của 3 điểm 1 tia. Trong lòng hắn rất rõ, khẩu súng nhắm chuẩn vào mi tâm của Giang Tử Lục. Ngập ngừng một lát, lại di chuyển sang phải trái. Đã nói là giữ cho hắn một mạng, vậy thì nhất định phải giữ. Điều hồi hộp duy nhất là khẩu súng này rốt cuộc là có uy lực lớn đến thế nào. Thời điểm chứng kiến kỳ tích đã đến rồi. Bằng hữu, thời thế đã thay đổi rồi. Bóp cò, băng. Một tiếng động cực lớn như sấm, sóng ầm đáng sợ. Lấy bàn tay phải đang giơ lên của Lâm Bắc Thần làm trung tâm, đột nhiên bùng nổ. Đạn màu bạc từ trong nòng súng xuất ra. Lúc này trong lòng Giang Tử Lưu đột nhiên trào dâng một cảm giác nguy hiểm trước giờ chưa từng có, như thể bị lưỡi liềm của thần chết kề vào cổ. Hắn muốn né tránh, nhưng không có chút ý nghĩa. Một chùm huyết hoa ngay lập tức bùng nổ trên vai trái của hắn. Trong màn huyết dương, cánh tay trái của Giang Tử Lưu trực tiếp hóa thành bột mịn rồi biến mất. Hắn hoàn toàn không phản ứng kịp. Đồng thời với lúc này, trong tiếng la hét thất kinh, chỉ thấy cơ thể Lâm Bắc Thần đột nhiên cũng bay ngược về phía sau, lại một lần nữa đập cắt gao vào bức tường của trận pháp ở võ đài phía sau, đập ra một hình chữ nhân rõ ràng. Sau đó rơi xuống đất. Mẹ kiếp, độ giật lớn như vậy à? Hắn điên cuồng gào thét trong lòng. Khẩu súng lục chết tiệt này lại không phải súng bắn tỉa AVKM. Khi ngẩng đầu nhìn lại, miệng của Lâm Bắc Thần đã mở to. Một cánh tay của Giang Tử Lưu đã trực tiếp bị nổ tung. Cái này uy lực cũng quá mạnh mẽ rồi đấy. Dường như Giang Tử Lưu hoàn toàn không có chút không gian để phản ứng lại. Nếu như vừa rồi mình nhắm vào mi tâm của Giang Tử Lưu, vậy thì bây giờ hắn thực sự đã trở thành một xác chết không đầu rồi. Một khoảng im lặng như chết chóc ở xung quanh võ đài. Một phát súng này của Lâm Bắc Thần rơi vào mắt của những người khác chỉ là bóp một ấn kiếm cổ quái hướng về phía Giang Tử Lưu. Sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một cánh tay của Giang Tử Lưu đã hóa thành máu và bột mịn rồi biến mất. Đây rốt cuộc là loại chiến kỹ kiếm đạo gì? Quá đáng sợ. Tất cả mọi người đều không hiểu nổi, bao gồm cả hai vị cường giả cấp đại tông sư võ đạo là Trụ Bích Thạch và Đình Tam Thạch ở dưới võ đài, cũng hoàn toàn không cách nào hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Bắc Thần thổi nhẹ một hơi vào ngón tay của mình, đương nhiên là thổi vào nòng súng, nhưng trong mắt người khác chính là thổi vào ngón trỏ. Xin lỗi, là ta nằm... Ồ, đến phần phim trường rồi. Lâm Bắc Thần đắm chìm quá sâu, suýt chút nữa lỡ miệng. Hắn vội vàng chuyển chủ đề nói, một đòn này ta đã thủ hạ lưu tình rồi, không nhắm vào đầu của ngươi. Tiểu Giang Giang, đầu hàng đi, ngươi có thể giữ im lặng, nhưng mỗi một lời mà ngươi nói đều sẽ là gì? Ý của ta là ngươi tốt nhất đừng tự mắc sai lầm. Có chuyện gì vậy? Sao cầm được khẩu súng lục này? Linh hồn của Trùng Nhị lại hừng hực bùng cháy không thể nào kiểm soát được. Lúc nào cũng cầm lòng không được mà đi nhầm đến phim trường vậy chứ? Phía đối diện, vẻ kinh ngạc trên gương mặt của Giang Tử Lưu dần dần tan biến. Hắn liếc nhìn cánh tay trái đã biến mất của mình, lại không có bao nhiêu vẻ khổ sở. Ngược lại, hắn khá là tò mò về cú đánh vừa rồi. Người là vì ta cầm kiếm tay phải, không muốn phế ta, cho nên vẫn đánh vào tay trái sao? Hắn cười hỏi. Gì? Lâm Bắc Thần hư lạnh nói. Đừng tự mình đa tình. Lão tử chẳng qua chỉ là vì lần đầu tiên thi triển thân kỹ mà bắn nhầm thôi. Giang Tử Lưu lại mỉm cười nói. Một kiếm vừa rồi tên là gì vậy? Hắn nhìn Lâm Bắc Thần, thực sự lại có thể cười được. Tất cả mọi người đều vểnh tai lên, bởi vì đều muốn biết tên của một chiêu vừa rồi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc rồi nói, một chiêu vừa rồi được gọi là ô kình lôi đi. Mặc dù trời không có búa tử kim khiến cho trời đất sụp đổ, nhưng tiếng súng vang lên lại giống như sấm sét, không có gì là sai. Kình lôi bát. Giang Tử Lưu gật đầu. Thật là một cái tên kỳ quái. Một chiêu đó âm thanh như sấm long trời lở đất, hai từ kinh lôi dành xứng với thực, còn từ bát thì giải thích như thế nào? Lâm Bắc Thần chấm hỏi. Người e là một tên não tàn con mẹ nó rồi. Trợ từ ngữ khí rõ ràng như vậy cũng không nghe ra được à? Chết tiệt, đánh không lại thì đừng cưỡng chế giả vờ ngây thơ. Lâm Bắc Thần phát điên nói, ta không ăn nổi bộ này. Thân hình của Giang Tử Lưu khẽ lắc lư, trên trán đấm tấm những giọt mồ hôi, tiếp tục cười nói, ta muốn biết chiến kỹ kiếm đạo có uy lực mạnh mẽ như vậy người có thể phát ra mấy lần. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần liền thay đổi, lúc này hắn đã hiểu được ý nghĩ trong lời nói đó. Đừng có làm càn, nếu như ta xuất thủ một lần nữa người thực sự sẽ mất mạng đấy. Lâm Bắc Thần rất nghiêm túc nói. Giang Tử Lưu cười nói, trước đó ta không nhân lúc người kiếm vỡ trọng thương mà giết chết người. Vừa rồi ngươi không đánh vào đầu của ta, chúng ta hòa nhau. Tiếp theo đây, ngươi không cần nương tay, ta cũng sẽ không nương tay. Sinh tử của chúng ta có mệnh, các bên cứ dựa vào bản lĩnh của mình đi. Hắn tay phải cầm mặc kiếm, vết thương ở vai trái đã ngừng chảy máu, kiếm khí lượn lờ toàn thân, khí thế lại không chút giảm sút so với lúc trước. Ngươi đây là đang tìm chết mà. Vẻ mặt của Lâm Bắc Thần trở nên lạnh lùng. Cược trong súng của ta không có đạn sao? Vậy thì... Lòng bàn tay của hắn lại nắm chặt Tuyết Vực Chi Ưng truyền huyền khí vào. Khẩu súng màu bạc tuyết kia chỉ còn một mình hắn đã có thể nhìn thấy. Những hòa văn phức tạp và cổ xưa lại một lần nữa lóe lên ánh sáng bạc chói mắt. Một viên đạn huyền khí mới đang nhanh chóng được tạo ra trong nòng súng. Vù! Thân hình của Giang Tử Lưu lại di chuyển, tốc độ cực nhanh. Trong hư không chỉ lưu lại một tàn ảnh. Nhưng mà, nếu như người không bị thương, có thể vẫn còn có cơ hội. Nhưng hiện tại, Lâm Bắc Thần trực tiếp thi triển thần pháp Ưng Yến Song Phi, thổi diễn sát chiêu thời khắc cuối cùng, thêm với thầu hưởng Thiên Ngọc Bộ phụ trợ. Tinh thần lực lan tỏa giống như radar, trong lúc nguy cấp tránh được kiếm thứ nhất của Giang Tử Lưu. Sau đó khi Giang Tử Lưu đâm ra kiếm thứ hai, băng, Lâm Bắc Thần bóp cò. Tuyệt Vực Chi Ưng lại phun ra hỏa sam màu bạc, ghi hai bàn, một màn huyết dương lan tràn. Mặc kiếm đen như mực bay vút lên không trung, thân hình của Giang Tử Lưu bay ngược ra ngoài. Cánh tay phải của hắn cũng biến mất không thấy đâu nữa. Bạch y rách nát nhuốm máu, giống như một bức tranh mai vàng nở rộ trong tiết mùa đông. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ đau đớn, nhưng vẫn ngoan cố thúc động huyền khí. Trong quá trình bay ngược ra, thân hình của hắn vẽ ra một đường vòng cung, há miệng cắn giữ chuôi của mặc kiếm rơi xuống. Rơi xuống đất, đứng vững, thẳng tắp như tiểu thượng, bất động như núi. Tí tách là tiếng máu từ chỗ vết thương của cánh tay bị đứt kia rơi xuống đất. Đôi mắt sáng rực, tinh thần chiến đấu vẫn còn đó. Thân hình của Lâm Bắc Thần cũng bay ngược ra ngoài 4-50 mét dưới tác động lực giật của tuyết vực chi ưng. May mắn thay, lần này hắn đã có kinh nghiệm, vì vậy không nhếch nhác như lần đầu tiên bắn súng, tiệp đặt rất vững vàng. Khi ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt của Lâm Bắc Thần liền thay đổi. Hắn cảm nhận được tinh thần chiến đấu vẫn đang hừng hực trên người của Giang Tử Lưu ở phía đối diện, ngay lập tức trở nên căm phẫn. Một sự căm phẫn không thể nào khống chế được. Khi hai bàn đã tiêu hao 2/3 tinh lực và huyền khí của hắn, nhiều nhất chỉ có thể bắn thêm một phát nữa. Nếu như người đã muốn chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho người. Hắn nhìn về phía Giang Tử Lưu đang dùng miệng ngậm kiếm, từng bước tiến lại gần, tức giận nói: đừng có mà không biết tốt xấu. Chỉ dựa vào việc ngươi bắt bằng hữu của ta giết người vô tội, ép ta ký vào giấy sinh tử, ta đã có thể giết ngươi hàng vạn lần mà không có chút gánh nặng tâm lý. Một luồng sát cơ phẫn nộ lan tràn trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thần. Chỉ cần nghĩ đến việc mấy thành viên của đội thành quản chết trong nhà kho bỏ hoang của hải tộc, còn có cung công bị gãy tay, sát ý trong lòng hắn không khỏi sục sôi. Nếu như không phải vì khuôn mặt, tư thái từ đầu đến cuối đều luôn ôn hòa của Giang Tử Lưu, và một cảm giác mà ngay cả bản thân Lâm Bắc Thần cũng không thể nào hiểu nổi, khiến người ta không thể nào nảy sinh sát tâm, thì phát súng đầu tiên của hắn đã trực tiếp bắn thẳng vào đầu. Bước chân của Giang Tử Lưu chợt dừng lại. Khuôn mặt anh tuấn bởi vì mất máu và đau đớn mà trở nên có chút tái nhợt của hắn đột nhiên hiện ra chút kinh ngạc và sửng sốt. Loại kinh ngạc này thậm chí còn hơn cả khi hắn nhìn thấy cánh tay của mình bị đánh thành bột mịn. Hắn khẽ vung đầu một cái, bụp, hạt kiếm bay ra đâm trên mặt đất. Lạm sát người vô tội ư? Giết bằng hữu của ngươi ư? Giang Tử Lưu cau mày nói: ngươi không nhầm lẫn cái gì đấy chứ? Ta chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Lâm Bắc Thần sững sờ: không phải đồ chó này sao? Gần như ngay lập tức, hắn đã tin những lời Giang Tử Lưu nói. Bởi vì lúc này Giang Tử Lưu không có lý do gì để nói dối. Hơn nữa Giang Tử Lưu đã từng nói rằng hắn chỉ nói dối nữ nhân, mình lại không phải là nữ nhân. Vậy thì Âm Dương Thư Sinh Mạc Vị Miên, Yên Thị Mị Hành, Lâm Mị Âm và mấy võ sĩ hắc y rốt cuộc là từ đâu mà đến chứ? Trong khoảnh khắc này, Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy hôm đó hắn chạy lung tung trong cái quần lót màu đỏ, bản thân dường như đã bỏ qua một thứ gì đó khá quan trọng. Lúc này xung quanh võ đài lại trở nên ồn ào, tiếng người huyên náo. Bởi vì trong cuộc trò chuyện giữa hai người, thông tin lộ ra ngoài thực sự quá nhiều, đặc biệt là câu nói bắt bằng hữu của ta lạm sát người vô tội của Lâm Bắc Thần. Ngay lập tức giống như một tia chớp xoẹt qua đầu của đám người Đinh Tam Thạch, cũng để bọn họ hiểu được rằng tại sao Lâm Bắc Thần lại âm thầm ký vào giấy sinh tử. Hóa ra đó không phải là tìm đường chết, mà thực sự đã bị ép buộc bất lực. Vừa nghĩ đến điều này, lửa giận trong lòng của Đinh Tam Thạch và những người khác ngay lập tức bộc phát. Đê tiện! Đinh Tam Thạch nhìn về phía Chu Bích Thạch. Chu Bích Thạch im lặng. Còn ở trên võ đài, khi ánh mắt của Giang Tử Lưu nhìn qua, Chu Bích Thạch mới hít một hơi thật sâu, sau đó lắc đầu. Giang Tử Lưu thu hồi ánh mắt. Trong tiếng mắng chửi, hắn nhìn Lâm Bắc Thần đó. Chuyện này không phải chúng ta làm, nhưng ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Lâm Bắc Thần đột nhiên bật cười, không biết tại sao hắn chỉ muốn cười. Niềm vui xuất phát từ trái tim. Xì, giải thích sao? Đồ chó nhà ngươi, mau cút xuống đi. Nếu như không nhanh chóng cầm máu trị thương, ngươi sẽ phải viết gì chúc ở đây đấy. Lâm Bắc Thần mắng. Giang Tử Lưu gật đầu, chân trái dậm trên mặt đất, Một luồng sức mạnh huyền khí bùng phát, đem mặc kiếm đang cắm trên mặt đất chấn động bay lên. Không nghiêng lệch, vừa hay rơi vào trong hộp kiếm sau lưng. Ta thua rồi. Giang Tử Lưu trịnh trọng nói, cái mạng này của ta là của ngươi. Đợi sau khi ta cho ngươi một lời giải thích, muốn chém muốn giết tùy ý ngươi. Nói xong đôi chân phát lực nhảy vọt xuống võ đài. Lão tứ, Chu Bích Thạch lao tới. Giang Tử Lưu mỉm cười với Chu Bích Thạch. Khoảnh khắc sau đó, thân hình của hắn lắc lắc lư lư, một tia ửng hồng kỳ dị trên mặt, thần trí tiêu tán, sau đó mềm nhũn ngã xuống. Lão tứ, người gắng lên. Chu Bích Thạch ôm thân thể tàn phế của Giang Tử Lưu với vẻ mặt căng thẳng, ngay lập tức thăm dò huyền khí bên trong, kiểm tra tình huống, phát hiện quả thật chỉ là vết thương thể xác dẫn tới hôn mê, không phải nguyên nhân nào khác khó khống chế. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chuyện này lại có thể phát triển thành ra như vậy. Chu Bách Thạch cảm thấy không thể nào tin nổi, khó để lý giải quá. Ông ta ngẩng đầu nhìn thiếu niên thanh sam nhuốm máu trên võ đài, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Sinh mạng của tên ăn chơi trác táng này lẽ ra phải kết thúc vào ngày hôm nay. Lão tứ lại có thể thua, đó là điều mà ông ta có nằm mơ cũng không ngờ tới. Bây giờ kế hoạch đã xuất hiện sơ suất, làm thế nào để bù đắp đây? Xoẹt, một tiếng kiếm ngâm quán triệt trời đất. Trong đám đông, bóng dáng của Lưu Lãng thần kiếm khuất Sở Hiểu giống như một nỗi kinh hoàng đột ngột kéo lên. Trường kiếm giữa eo xuất vỏ, một luồng ánh sáng như tảng sáng chôn vùi chém thẳng vào Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không có sự bảo vệ của trận pháp xung quanh võ đài, dưới sự tấn công bất ngờ của một kiếm này, giống như một con thuyền tam bản trong sóng biển khổng lồ, mặt thấy nó sắp bị nuốt chửng. Đình Tam Thạch, Gia Vị Ương và những người khác vẫn đang chìm đắm trong niềm vui chuyển bại thành thắng, giống như kỳ tích của Lâm Bắc Thần. Khi bọn họ phản ứng lại thì đã quá muộn, đã quá muộn để tương trợ. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đủ rồi. Một giọng nói lạnh lùng từ trong thần điện phía xa xa truyền đến. Thần lực vô hình gợn sóng dập dờn, giống như một màn sáng bảo vệ trước mặt Lâm Bắc Thần một mét. Bùm! Khuất Sở Hiểu một kiếm chém trên màn sáng này, hơi dừng lại một chút. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực lớn giống như rời núi lấp biển lao tới. Ngay tức khắc, khiến cho nửa thân của hắn tê dại, toàn thân chấn động ngã xuống đất. Một ngụm máu ngược lập tức dồn lên cổ họng, hắn cố gắng kìm nén xuống. Vẻ kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt của Khuất Sở Hiểu. Là ai? Hắn mở miệng thét lớn. Nhưng lời vừa mới nói ra, bằng một âm thanh như sấm nổ vang lên trên võ đài. Cùng lúc đó, đầu của hắn trực tiếp nổ tung, hóa thành chùm huyết dương ẩm ướt lan tràn trong không trung. Trên võ đài, Lâm Bắc Thần thổi nhẹ vào nòng súng, tuyết vực chỉ ưng. Ta đã nói ta sẽ giết ngươi. Hắn nhìn cái xác không đầu đang dần dần rơi xuống của Khuất Sở Hiểu, lại nói, bây giờ ngươi nên tin rồi đấy. Toàn bộ hiện trường quyết đấu im lặng đến chết người. Từ việc Lưu Lãng thần kiếm Khuất Sở Hiểu hung bạo xuất thủ, đến bức tường thần lực thần bí ngăn cách giải cứu Lâm Bắc Thần, đến ấn kiếm bộ tay của Lâm Bắc Thần xuất thủ, rồi Khuất Sở Hiểu bị nổ đầu, không gì khác ngoài một động tác mau lẹ trong một khoảnh khắc mà thôi. Đợi cho đến khi mọi người định thần lại, thì cái xác không đầu của vị tổng sư võ đạo cấp 6 này đã bùm một tiếng bổ nhào xuống mặt đường lạnh lẽo. Chu Bích Thạch đang ôm lấy Giang Tử Lưu, trong đầu ong ong, lão nhị đã chết rồi sao? Ý nghĩ này hiện ra trong đầu ông ta trực tiếp choáng váng. Một khắc trước, ông ta vẫn còn tức giận trước việc Giang Tử Lưu bị trọng thương. Khoảnh khắc tiếp theo, lão nhị trong tứ đại kiếm nô trực tiếp đã chết đi. Đến một tia khả năng vãn hồi cũng không có. Lão nhị! Đôi mắt của Chu Bích Thạch như muốn nứt ra. Ông ta ôm Giang Tử Lưu xông đến trước mặt thi thể của Khuất Sở Hiểu, vẫn còn tia may mắn để xem xét. Nhưng ông ta nhanh chóng xác định rằng Khuất Sở Hiểu thực sự đã chết, không thể chết lại thêm nữa. Lâm Bắc Thần! Chu Bích Thạch đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía võ đài. Trên võ đài, Lâm Bắc Thần với búi tóc lớn màu máu, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt không chết đi chút nào mà nhìn thẳng, không chút sợ hãi. Đừng nói mấy câu nhảm nhí như không đội trời chung, ngươi cũng là một lão giang hồ mà. Lâm Bắc Thần cười lạnh nói, kẻ sát nhân vĩnh viễn phải giết chết hắn. Cho dù ta không giết hắn, cả người sẽ tha cho ta sao? Tốt. Chu Bích Thạch nghiến răng nghiến lợi, tốt lắm. Ông ta ôm Giang Tử Lưu đang hôn mê, nắm lấy thi thể của Quất Sở Hiểu, xoay người bước ra ngoài. Một trận chiến võ đài nắm chắc phần thắng, giống như món khai vị, kết quả lại rơi vào kết cục tứ đại kiếm nô, một chết một phế. Sự phẫn nộ trong lòng Chu Bích Thạch khó mà hình dung nổi. Trong lòng ông ta tràn đầy sát khí, ngược dòng người bước ra ngoài. Bất cứ nơi nào mà ông ta đi qua, năm người lần lượt tránh ra. Khi đến gần mép của quảng trường, một bóng người đứng trước mặt chặn đường không chịu tránh ra. Cút ra! Chu Bích Thạch tức giận quát lên, sát khí lưu chuyển. Khi thế khủng khiếp giống như rời núi lấp biển phóng về phía người trước mặt, ông ta muốn giết người. Chỉ có giết chóc mới có thể trút được lửa giận trong lòng ông ta. Tuy nhiên khi tức giết chóc hủy diệt quét qua, cặp bóng người trước mặt lại giống như mưa thuận gió hòa, lập tức biến mất không tăm tích. Hả? Chu Bích Thạch liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của người trước mắt, trong lòng đột nhiên kinh hãi. Liền Sơn tiên sinh. Ông ta vội vàng đặt Giang Tử Lưu trong thạch xuống, kính cẩn hành lễ. Ừ, người được gọi là Liên Sơn tiên sinh khẽ gật đầu. Là một thư sinh rất trẻ tuổi, trông có vẻ như chỉ mới 17-18. Khuôn mặt như mỹ ngọc, mày kiếm mắt sao, làn da trắng như mỡ cừu. Rõ ràng là một tướng mạo hoàn mỹ đến cực điểm. Nhưng không biết tại sao lại luôn tạo cho người ta có một loại khí chất giả tạo và béo ngậy. Từ thái độ của Chu Bích Thạch đối với người này có thể thấy, địa vị của hắn tuyệt đối không thấp, thậm chí còn trên cả tứ đại kiếm nô. Vẻ mặt của Liên Sơn tiên sinh dường như rất bình tĩnh và ôn hòa, không có một chút gợn sóng. Hắn liếc nhìn Lâm Bắc Thần rồi lại nhìn về phía xa xa. Đó là hướng của thần điện. Tần Liên Thần, 7 ngày sau, vào đầu giờ trưa, sinh thần của kiếm chỉ chủ quân miện hạ. Tại hạ sẽ mang theo thần dụ của đại giáo chủ Thiên Thảo thần điện. Công điện nghiệm thần, vẫn xin chuẩn bị sẵn sàng, chớ có mắc sai lầm. Môi của Liên Sơn mở ra, từ từ phun ra một câu như vậy. Nói xong hắn liền phất tay áo. Một tia sáng màu xanh lục thẳm lóe lên. Cùng với ông ta, Chu Bích Thạch, Giang Tử Lưu và thi thể của Quất Sở Hiểu cùng nhau biến mất tại chỗ, giống như dịch chuyển tức thời. Trong ngoài đấu trường, bầu không khí ngay lập tức trở nên dịu đi. Đương nhiên điều này chỉ nhắm vào những thị dân bình thường. Sau khi mấy hung ác thần rời đi rồi, các thị dân cuối cùng cũng có thể phì phò thở dốc, hít thở không khí trong lành, giống như một con cá bị ném lên bờ sắp chết khát, được trở về nước vậy. Nhưng Đinh Tam Thạch, các cường giả khác, Thôi Hạo và người của quan trường, thần sắc lại thay đổi đáng kể. Bởi vì câu nói cuối cùng của Liên Sơn tiên sinh đã tiết lộ một thông tin thực sự khủng khiếp. Công điện nghiệm thần. Bốn từ, từng từ một giống như tiếng sấm, khiến trái tim của những người hiểu rõ tình hình, tim đập loạn xạ trên trống trận. Trên võ đài, Lâm Bắc Thần rất khó chịu. Mẹ nó, cái tên tỏ vẻ vừa rồi là ai vậy? Lại có thể cướp đi ánh đèn sân khấu của mình vào lúc này, đồ chó này. Nếu không phải mình đã bắn 3 phát súng liên tiếp, nguyên khí trong cơ thể bị hút cạn, thực sự muốn bắn thêm 1 phát nữa. Lâm Bắc Thần thở ra một hơi dài, mệt mỏi rã rời như thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà đánh tới. Di chứng của việc thi triển nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật và tuyết vực trị ưng rút ra huyền khí của cơ thể cuộn trào rồi ập đến, khiến cho hắn trong nháy mắt thực sự muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon, nhưng mà không thể ngủ, còn có một quảng cáo khác vẫn chưa làm xong. Thân là tiểu hoàng tử bán hàng chuyên nghiệp nhất ngành, tiểu thì tơi đầu bảng, Lâm Bắc Thần lúc này nhất định phải chuyên tâm, tuyệt đối không thể lơ là. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, hắn không muốn bồi thường hợp đồng đâu. Chư vị, hiện tại đứng trước mặt các người chính là người đứng đầu cuộc thi giữa năm của học viện sơ cấp số 3 Vân Mộng Thành năm 8888 Quang Minh Lịch, kiếm sĩ trẻ tuổi xuất sắc nhất trong đêm ước hẹn thử kiếm ác mộng của các mạo hiểm giả đã chết ở Bắc Hoàng Sơn, thiên kiêu đứng đầu cuộc thi thiên kiêu tranh bá ở Vân Mộng Thành, quán quân trong cuộc thi giao lưu thiên kiêu hàng đầu ở phòng ngự hành tinh, Lâm Bắc Thần. Hắn liệt kê một loạt danh hiệu như vậy trước mặt công chúng. Quần chúng xung quanh võ đài vốn dĩ tâm trạng vẫn còn rất kỳ quái, nhưng khi nghe tên phá gia chỉ tử này nói như vậy đều cười ồ lên. Nhìn xem, đây chính là mị lực của tên não tàn quân La Áo Lượt, luôn có thể mang lại tiếng cười thư giãn cho mọi người. Có lẽ đây chính là một trong những lý do tại sao các thị dân của Vân Bộng Thành lại bất giác yêu thích anh chàng này. Dưới đây ta trịnh trọng giới thiệu với mọi người dưa hấu Linh Tuyền ở Tiểu Tây Sơn, vừa to vừa ngọt, một năm bốn mùa sản xuất không đủ. Một miếng giúp bạn tinh thần tỉnh táo, hai miếng bổ thận tráng dương, ba miếng sáng da, bốn miếng cơ bắp cuồn cuộn, năm miếng sáu miếng xuống bụng, đảm bảo đồng bào nam làm tần lang mỗi đêm, đồng bào nữ làm tần nương mỗi ngày. Người giàu có nhất Vân Mộng Thành, đối tác của thần quyến giả, đệ nhất dưa hấu ở Vân Mộng Thành. Ồ, là đệ nhất nông dân trồng dưa Ngô Phượng Cốc, nhân công bón phân, dùng nước Linh Tuyền dưới mỏ huyền thạch để tưới tiêu, là sự lựa chọn đáng tin cậy của bạn. Lâm Bắc Thần đọc xong quảng cáo đã được soạn thảo vô số lần trong đầu, chỉ cảm thấy cả người càng ngày càng mê man. Dị chứng của việc bắn súng càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Trùng hợp vào thời điểm này, giám khảo quan Lý Thành Huyền cũng đã tuyên bố kết quả cuối cùng của trận chung kết này. Xung quanh vang lên tiếng reo hò thủy triều cuồn cuộn. Kỳ tích cuối cùng cũng đã xảy ra rồi. Là thiếu niên đẹp trai của Vân Mộng Thành chúng ta đã tạo nên kỳ tích. Lâm Bắc Thần thật tuyệt vời. Bắc Thần yên tâm bay, fan của thần sẽ luôn dõi theo. Sinh con phải giống như Lâm Bắc Thần, lão cha chết rồi cũng có thể dựa vào thần. Cùng một khẩu hiệu, nhưng mà lần này tiếng hò hét càng lớn hơn. Tiền thưởng thì sao? Tiền thưởng của ta thì sao? 10 vạn tiền vàng. Lâm Bắc Thần túm lấy tay của Lý Thanh Huyền, mơ mơ màng màng gào thét. Màu đen, ta không muốn thẻ, ta muốn tiền mặt, tiền mặt. Một hàng hắc tuyến xuất hiện trên trán của Lý Thanh Huyền. Ngài đã ở vị trí này rồi, vẫn không biết giữ hình tượng như vậy sao? Thôi Hạo, Trần Tòng Long, Ưng Vô Kỵ và các quan viên của đế quốc khác cũng đều bước lên sân khấu. Tiếp theo là hàng loạt nghi thức trao giải. Sau thời gian một nén hương, cuối cùng cũng kết thúc. Lâm Bắc Thần choáng váng phối hợp hoàn thành, đợi cho đến khi trở lại trúc viện, trực tiếp ngã vào trong cánh tay của Thiên Thiên, vểnh trán đặt vào trong khe rãnh giữa núi đồi mềm mại, thoải mái thở ra một hơi, rồi trực tiếp ngất đi. Cò má của Thiên Thiên ửng hồng. Đưa hắn đi nghỉ ngơi trước đi, Đình Tam Thạch nói. Hai hoa khôi xinh đẹp, Thiên Thiên và Thiên Thiên dìu Lâm Bắc Thần vào phòng ngủ. Những người khác tập trung ở phòng khách lầu 1, nói chuyện và chờ đợi. Phòng ngữ hành tỉnh, tỉnh lỵ, Triều Huy Đại Thành, học viện trung cấp số 6. Khu vực phía đông của trường, khoa huyền văn, từ nguyên điện. Vẻ mặt của Nhạc Hồng Hương dần dần bình tĩnh trở lại. Xung quanh là tiếng thảo luận ồn ào và tiếng kinh hô. Sau khi xem xong trận chung kết này, các học viên trung cấp của khoa huyền văn đã chìm đắm trong cảm xúc khó tin. Không ai ngờ được rằng vốn dĩ chỉ là một trận đấu mang tính chất hữu nghị, tới cuối cùng mọi chuyện lại biến thành thế này. Vệ danh thần là sự tồn tại chói mắt không thể nhìn gần, giống như mặt trời gay gắt trong thế hệ mới của đế quốc, là một kỳ tích đại diện cho một câu chuyện thần thoại. Tứ đại kiêm đồ dưới trướng của hắn cũng đều là những nhân vật nổi danh đã lâu. Nhưng cái khác không nói, cho dù là thiếu niên trẻ tuổi nhất như Thiên Diện Thần Kiếm Giang Tự Lưu, trong Triều Huy Đại Thành cũng là sự tồn tại cấp thần tượng võ đạo. Càng không nói đến các tổng sư võ đạo lão làng như Chu Bích Thạch và Quất Sở Hiểu. Nhưng một đội hình xa hoa như vậy lại một chết một tàn tật ở trong tay của Lâm Bắc Thần, quá đáng sợ. Ấn kiếm một tay của Lâm Bắc Thần cũng quá khủng khiếp rồi đấy. Một kiếm một võ đạo tổng sư, hát chẳng phải là thiên hạ vô địch rồi sao? Chưa chắc, Giang học trưởng khó có thể chống đỡ được ấn kiếm một tay. Không có nghĩa là những tổng sư võ đạo từ cấp 4 trở lên khác không thể chống đỡ. Vậy thì giải thích thế nào về Lưu Lãng Thần Kiếm Khuất Sơ hiểu, đây chính là một tông sư võ đạo cấp 6. Khuất tông sư bị phản chấn bởi cái giới thần lực đột nhiên xuất hiện, nguyên khí khuấy động, khí huyết bất ổn, không kịp phòng bị mới bị ấn kiếm một tay của Lâm Bắc Thần đánh lén thành công. Không thể coi như một thước đo bình thường để đánh giá uy lực của ấn kiếm một tay. Khuất tông sư đánh lén trước, chuyện đó cũng không trách được Lâm Bắc Thần. Đúng vậy, Lâm Bắc Thần thật đẹp trai, ta cảm thấy ta đang yêu. Cái búi tóc màu máu thật là khôn ngầu. Thật là khó để tưởng tượng rằng một nơi khỉ ho cỏ gáy như Vân Mộng Thành lại có thể xuất hiện loại thiên tài như vậy. Vậy e là người đã quên Lâm Thính Thiền rồi. Trong cuộc thảo luận, Nhạc Hồng Hương từ từ đứng dậy. Hắn đã mạnh mẽ hơn rồi. Mạnh đến nỗi khiến người ta, ngay cả bóng lưng của hắn cũng sắp không nhìn thấy được nữa. Thực sự muốn đích thân đi chúc mừng hắn. Nhưng trái tim xuất hiện bên cạnh hắn chỉ có thể là gánh nặng. Bắt buộc phải khiến cho bản thân mạnh mẽ hơn. Nhạc Hồng Hương vừa suy nghĩ vừa bước đi. Nhưng trước mặt đột nhiên có một bóng người chặn đường. Là một thanh niên khá anh tuấn, khoác một chiếc áo choàng màu xanh thẳm, cực kỳ chói mắt. Trên mặt mang theo nụ cười nói: Nhạc học muội, Trịch Tình Hội đã bắt đầu chiêu mộ người mới rồi. Ta giúp người xin một bảng biểu, không phải người luôn muốn tham gia Trịch Tình Hội sao? Nói xong trong tay cầm ra một trang giấy kỳ lạ, được mô tả bằng trận pháp huyền văn. Trịch Tình Hội, một xã đoàn học viên, bao gồm tất cả những học viên có sở thích huyền văn ưu tú nhất, có tư chất nhất trong 3 niên kỳ của khoa huyền văn học viện trung cấp số 6. Đứng thứ 67 xã đoàn của học viện yêu thích huyền văn trong 100 đại học viện thành viên của toàn bộ Triều Huy Đại Thành. Đứng thứ nhất trong 6 học viện trung cấp. Mỗi năm chỉ có một số ít danh ngạch chiêu mộ. Hàng trăm học viên tranh giành 10 danh ngạch ấy, có thể thấy sự cạnh tranh khốc liệt đến thế nào. Nhạc Hồng Hưng luôn muốn gia nhập Trích Tình Hội, có thể giao lưu với nhiều học trưởng, giáo viên trình độ tinh xảo, có thể từ trong xã đoàn có cơ hội tham gia các cuộc họp giao lưu giáo viên huyền văn ở Đại Thành Triều Huy. Đối với nàng mà nói, đây là một trong những đường tắt tốt nhất để trở nên mạnh hơn. Nàng đã hạ quyết tâm trở thành một huyền văn sư, bởi vì nàng phát hiện ra mình khá có thiên phú trong lĩnh vực này. Loại thiên phú này cũng đã được công nhận bởi đội ngũ giáo viên trong khoa. Những người thanh niên trước mặt này, Nhạc Hồng Hương thờ ơ nói, ta sẽ tự mình đi giành lấy đơn đăng ký. Vẫn xin Nạp Lan học trưởng đừng nhiệt tình với ta như vậy. Ta xin lỗi, xin tránh ra một chút. Nói xong nàng nghiêng người bước ra khỏi cửa, không hề dừng lại. Nạp Lan học trưởng kia với vẻ mặt kinh ngạc. Những học viên khác ở xung quanh cũng xì xào bàn tán. Nạp Lan Nguyệt Bạch là một hot boy năm 2 của khoa huyền văn học viện số 6. Không chỉ tài năng xuất sắc, dung mạo anh tuấn, mà còn có gia thế hiển hách, chính là người tình trong mộng của rất nhiều nữ học viên. Bình thường bất kể đi đến nơi đâu trong khuôn viên trường đều có rất nhiều nữ học viên vây quanh. Không ngờ rằng hôm nay ở trước mặt vị học muội mang mặt nạ này lại bị cho ăn chè bế môn. Ha ha ha, thú vị. Nạp Lan Nguyệt Bạch nhìn bóng lưng của Nhạc Hồng Hương đã đi xa, trên mặt nở nụ cười. Cô đường như vậy rất hiếm thấy. Bên trong trúc viện, trời đã chạng vạng tối, cuối mùa thu, thời tiết lạnh dần. Thực sự không ngờ rằng Giang Tử Lục trông có vẻ áo mũ chỉnh tề, thực sự đã dùng thủ đoạn đề tiện, lợi dụng người thân và bạn bè để uy hiếp Lâm Bắc Thần ghi vào giấy sinh tử. Thực sự là mặt người giả thú mà. Thôi Minh Quý không nhịn được chửi rủa, nhất định là ghen tị vì Lâm đại ca đẹp trai hơn hắn. Hắn bất hối lại nói, nói như vậy học đi đôi với làm. Đường Thiên mặt dày mày dạn bám theo đến trúc viện, đóng sổ tay lại nói, ta đột nhiên ý thức được một chuyện, có lẽ những người trong số chúng ta ở đây đều là con tin ẩn hình, đã bị Giang Tử Lưu lợi dụng để uy hiếp bạn học Lâm. Điều đó là không thể nào. Bạch Cẩm Vân không chút thương tiếc, lập tức phản bác. Thứ nhất, người cũng không được xem là bạn tốt của Tiểu Bạch Kiểm. Thứ hai, cho dù người có chết, Tiểu Bạch Kiểm cũng sẽ không buồn, sẽ không quan tâm. Không biết xấu hổ là đường tắt quan trọng để bước đến thành công. Đường Thiên nghĩ. Trong lòng hắn thầm đọc câu nói tâm đắc được ghi chép trong trang đầu tiên của sổ tay. Giả bộ như Bạch Khâm Vân vẫn chưa từng nói gì. Xem ra có điều gì đó mà chúng ta không biết. Sở Ngân trong lòng khẽ động, nhìn sang Vương Trung ở bên cạnh nói. Vương bá, chuyện này người có lẽ là biết chút manh mối, đúng chứ? Vương Trung có thể coi như tìm được cơ hội nói chuyện, nhất thời cười hề hề nói. Hê hê hê, đó là chuyện đương nhiên. Trong cái tên Vương Trung của ta có một chữ Trung, là người tín nhiệm nhất bên cạnh thiếu gia. Đương nhiên là ta biết rõ ràng là như vậy. Thiếu gia có một vị bằng hữu trong thành tên là Cung Công. Cả gia đình đều bị một người bí ẩn bắt đi. Đối phương chặt đứt một cánh tay của Cung Công và nói rằng nếu như thiếu gia không ký vào giấy sinh tử, cứ cách một giờ sẽ cắt một cánh tay. Cung Công? Lưu Khải Hải liền sửng sốt nói, chẳng lẽ là Cung gia được cứu ra khỏi nhà kho bỏ hoang sao? Phan Nguyên Vẫn cũng chợt nhận ra, chính là gia đình được Hồng Diện Khỏa Nam đại tông sư cứu thoát sao? Sở Ngân bổ sung thêm một câu, Lâm Bắc Thần quen biết Hồng Diện Khỏa Nam đại tông sư sao? Logic ngay lập tức thông suốt. Ánh mắt của mọi người ngay lập tức đều nhìn chằm chằm vào Vương Trung. Vương Trung gay go rồi, hình như là mình nói sai sai cái gì rồi. Hình như là một vị bằng hữu của thiếu gia. Nhưng mà Vương Trung dù sao cũng là một người nhanh trí, đầu óc xoay chuyển cực kỳ nhanh, lại nói. Để cứu gia đình Cung Công, thiếu gia đã bí mật tìm những người bạn rất đáng tin cậy và có năng lực để nghe ngóng tung tích của họ. Hầu Diện Khỏa Nam đại tổng sư có lẽ là một trong số đó. Má ơi! Nói thế này, thiếu gia tỉnh lại sẽ không đánh chết ta đấy chứ. Ông ta vô cùng sợ hãi trong lòng. Ồ! Sở Ngân ồ lên một tiếng đầy ẩn ý, không truy hỏi thêm. Sao ta không biết Tiểu Bạch Kiểm còn có một vị bằng hữu như vậy chứ? Bạch Khâm Vân sững sờ một lúc, ngưỡn ngực hoài nghi. Đó là một vị đại tông sư võ đạo đấy. Mỗi người đều có bí mật riêng mà. Lúc Khải Hải trực tiếp cắt đứt nghi vấn của Bạch Khâm Vân. Ông ta, Sở Ngân và Phan Quy Mẫn có thể nói là có tâm linh tương thông. Thậm chí không cần phải nhìn vào mắt cũng có thể đoán được đối phương trong lòng đang nghĩ gì. Lâm Bắc Thần, hắn không phải là một người bình thường. Chả hắn là chiến thần của đế quốc. Một người như vậy, ngay cả khi ông ta mất tích, cũng sẽ giữ lại một số đường rút cho con trai mình. Có thế lực bảo vệ cũng là hợp tình hợp lý. Những chuyện này không thể hỏi một cách chi tiết. Nếu như hỏi quá nhiều, ngược lại sẽ không tốt cho Lâm Bắc Thần.